Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, cự tuyệt ở ngoài cửa. Có địch nhân chung, Trần Vũ cùng Tông Thừa nói đến, ăn ý. Hoảng hốt liền có năm đó lạc ấp đàm đạo cảm giác. Tông Thừa đưa tửu, cùng Trần Vũ tâm tình năm đó, hưng phấn chỗ lông mày lông sắc múa. Đàm tiếu tiếng gió, cảm khái chỗ lắc đầu thở dài, thổn thức không thôi, từ khi Quách Lâm Tông chết về sau, cái này thói đời thật sự là càng ngày càng rách nát. Tông Thừa ngừng ly thở dài, như chư quân tử, tại, đạo đức nhân tâm làm sao đến mức này. Trần Vũ đặt chén rượu xuống, ngâm nói, phượng hề, gì đức chi suy. Hướng người không thể gián, người đến còn có thể truy. Thế Lâm huynh, miễn chi, Tông Thừa cười khổ, công vĩ. Ta lão, bay không nổi, chỉ có thể nhìn ngươi nhất phi trùng thiên. Một bên nói một bên cho Lâu Khuê làm cái mắt sắc. Hắn căn bản không muốn lại nhìn Trần Vũ đắc ý sắc mặt. Chỉ là trở ngại tình thế, không thể không giả vờ giả vịt. Nói nửa ngày, hắn đã mệt mỏi, chỉ muốn sớm một chút kết thúc. Lâu Khuê một mực tại bên cạnh tiếp rượu. Tông Thừa nói chuyện với Trần Vũ. Hắn trên cơ bản không có cắm miệng phần, như cùng một cái tùy tùng. Trong lòng cũng rất không thoải mái, nhưng hắn cũng rõ ràng. Viên thuật chết đối Trần Vũ chưa chắc là chuyện xấu. Ngược lại là một chuyện tốt, có binh nơi tay. Hắn có thể tự lập, cũng có thể đầu nhập vào một vị khác viên thị con cháu. Không giống hắn Lâu Khuê, tiến thôi lưỡng nan, trong ngoài không phải người. Gặp Tông Thừa cho hắn đưa mắt sắc, hắn liền vội vàng đứng lên, cho Trần Vũ thêm một chén rượu. Cười nói, Trần tướng quân kiến giải độc đáo, khiến Lâu Khuê hiểu ra, gặp lại hận muộn. Nếu là có thể sớm mấy ngày ấy đến Trần tướng quân chỉ giáo. Làm sao đến mức hôm nay? Trần Vũ rượu say tai nóng, liếc xéo Lâu Khuê liếc một chút, diễu diễu nói, ta cũng thật đáng tiếc. Nếu là viên tướng quân mới tới Huyền Thành lúc, tử bá liền ân cần như vậy, cần gì phải đợi đến hôm nay? Lâu Khuê rất xấu hổ, lại chỉ có thể giả trang làm ra một bộ vui lòng phục tùng bộ dáng. Trần tướng quân chỉ giáo phải là. Bất quá đây cũng không phải là Lâu Khuê ta một người nhìn nhầm. Huyền Thành nhiều như vậy hiền nhân quân tử đều sai. Lâu Khuê làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Trần tướng quân, người ta ở đây uống rượu mặc dù vui. Huyền Thành chư quân vẫn còn tại quận ngục bên trong bị tiểu quan lại quát tháo làm nhục. Trần tướng quân, ngươi nhìn. Trần Vũ cười ha ha một tiếng, loạng trà loạng choạng mà đứng dậy, dương dương tay áo, cũng tốt, hôm nay dừng ở đây, ta dẫn ngươi đi quận ngục, tương lai có cơ hội, sẽ cùng chư quân cộng ẩm. Tông Thừa như chút được gánh nặng, khách khí hai câu, Trần Vũ cáo từ, mang theo Lâu Khuê đi ra tông trạch, tại mấy cái tùy tùng bảo vệ dưới hướng vào phía trong thành đi đến. Hắn cùng Tông Thừa uống rượu lúc, hắn đám người hầu cũng hưởng thụ Tông Thừa chiêu đãi cùng biếu tặng. Vừa lòng thỏa ý, từng cái cao giọng đàm tiếu, không coi ai ra gì, đi vào nội thành cửa đông, thành cửa đóng kín, Trần Vũ không vui, làm cho người tiến lên kêu cửa, Đặng Triển tại thành đầu nhô đầu ra, mượn ánh đèn nhìn một chút, đang chuẩn bị quát lui. Liếc một chút thoáng nhìn Lâu Khuê, lại để xuống giơ tay lên, đăng đăng đăng xuống ngựa nói, đi vào cổng thành về sau, ngăn cách khe cửa, quát lớn, ngoặc cửa người nào. Trần Vũ gặp cổng thành chậm chạp không mở, trong lòng đã là không vui, nghe đến Đặng Triển thanh âm, liền lớn tiếng quát tháo, Đặng Tử Dực, ta vào thành lễ tế viên tướng quân, ngươi đóng cửa không nạp. Là dụng ý gì? Đặng Triển không kiêu ngạo không tự ti, lớn tiếng đáp, Trần tướng quân, tôn tướng quân có lệnh. lễ tế viên tướng quân người hết thảy từ trong thành Bắc môn nhập. Bọn họ không được cho đi. Nghe tướng quân giọng nói, chắc là vừa mới tỉnh rượu, lúc này đi lễ tế viên tướng quân không hợp lễ nghi. Mất thể diện, mời Trần tướng quân tạm thời hồi đại doanh, đợi ngày mai tỉnh rượu lại đến không muộn. Trần Vũ giận dữ, Đặng Triển, ngươi dám ngăn cản ta lễ tế viên tướng quân? Không dám, Đặng Triển cũng là vì Trần tướng quân suy nghĩ, mời Trần tướng quân minh giám. Trần Vũ trợn tròn ánh mắt, đang chuẩn bị phóng ngựa tiến lên, Lâu Khuê liền vội vàng kéo, khuyên hai câu, Đặng Triển nghe, cố ý lớn tiếng nói, bên ngoài nói chuyện thế nhưng là Lâu Tử Bá. Lâu Khuê trong lòng nhất động, vội vàng ra hiệu Trần Vũ an tâm chớ vội, chính mình chạy đến trước cửa thành, cùng Đặng Triển ngăn cách cổng thành, thấp giọng nói ra, Đặng Tử Dực, ta là Lâu Khuê a, ngươi tạo thuận lợi, mở cửa ra. Đặng Triển bất vi sở động, nhẹ giọng nói, Lâu huynh, ta đã hướng tôn tướng quân ngươi, tôn tướng quân còn tại cân nhắc, lúc này ngươi làm nói cẩn thận làm cẩn thận, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Lâu Khuê trong lòng trào lên một dòng nước ấm, lúc này thời điểm Đặng Triển còn có thể hướng tôn sách hắn, thật sự là quá trượng nghĩa. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Trần Vũ cùng Tông Thừa mưu đồ bí mật, nghĩ đến tôn sách chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi ra Nam Dương, thậm chí có khả năng mất mạng, hắn lại không thể tiếp nhận Đặng Triển hảo ý. Hắn suy nghĩ một chút, thấp giọng nói ra, đa tạ Tử Dực có ý tốt, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tương lai tất không phụ Tử Dực. Tử Dực, ngươi tạo thuận lợi, để cho ta tiến đi gặp một lần quận ngục bên trong chư quân, khuyên bọn họ cùng một chỗ cùng tôn tướng quân hợp tác, há không tốt hơn? Đặng Triển tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn cùng Lâu Khuê quen biết nhiều năm, tự nhiên nghe ra được Lâu Khuê nhắc nhở, hắn phải vào quận ngục, gặp bị giam giữ Huyền Thành Hào Cường, cái nào là khuyên bọn họ hợp tác với tôn sách? Đây rõ ràng là có âm mưu a. Hắn lớn tiếng nói, Trần tướng quân, mời trở về đi, tôn tướng quân có lệnh, viên tướng quân mới tang, toàn thành giới nghiêm, ta cũng không dám chống lại, như có đắc tội chỗ, tương lai lại hướng Trần tướng quân thỉnh tội. Trần Vũ bị cự tuyệt ở ngoài cửa, gãy mặt mũi, tức giận đến chửi ầm lên, lại không thể làm gì, đành phải thúc ngựa hồi doanh. Hắn đại doanh tại cửa bắc bên ngoài, phải xuyên qua toàn bộ Uyển Thành, khoảng chừng 4 dặm xa. Cái này thẳng đường đi tới, cho dù là uống rượu đến không ít, hắn cũng chú ý tới không thích hợp. Trong thành nhiều rất nhiều binh lính, cơ hồ mỗi một cái đầu phố đều có người tuần tra, mà lại tất cả đều là Chu Du doanh bên trong tướng sĩ. Chu Du cái gì thời điểm tiếp quản Uyển Thành? Trần Vũ càng nghĩ càng bất an, uống vào tửu toàn bộ hóa thành mồ hôi lạnh, thấu thể mà ra, hắn không dám thất lễ, tăng tốc cước bộ, vội vàng ra khỏi thành, trở lại chính mình đại doanh. Vừa vào trướng, lại nhìn đến Hoàng Y ngồi tại trong trướng, đang xem sách. Trần Vũ sửng sốt, sợ hãi bất an, Hoàng Y tại sao lại ở chỗ này? Bọn họ có thể một mực không có gì lui tới a? Nghe đến tiếng bước chân, Hoàng Y ngẩng đầu lên, gặp Trần Vũ ngốc đứng ở nơi đó, liền vội vàng đứng lên đón chào, đến gần thân thể, nghe thấy được một cỗ mùi rượu, không khỏi cười một tiếng, Trần tướng quân, lúc này thời điểm ngươi còn có tâm tư uống rượu. Trần Vũ trong lòng có quỷ, nghe xong Hoàng Y câu nói này, coi là âm mưu bại lộ, vô ý thức thân thủ rút đao. Hoài Y giật mình, vội vàng nói, Trần tướng quân, ngươi cái này là ý gì? Ta là tới thương lượng với ngươi đại sự. Trần Vũ vòng quanh Hoàng Y chuyển hai vòng, đại sự? Cái đại sự gì? Hoàng Y cũng dọa cho phát sợ, không dám vòng quanh, đem Tôn Sách có ý an bài Trần Vũ đi vũ quan tiếp viện Kiều Nhuy. Từ hắn làm giám quân sự tình nói một lần, Trần Vũ nghe, nhất thời giật mình, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Tôn Bá Phù, muốn đem ta rời Uyển Thành, thật sự là nghĩ hay lắm, ngươi điểm ấy lòng dạ hẹp hòi lừa gạt người khác vẫn được. Gạt ta còn kém xa lắc, vũ quan tự nhiên là muốn đi, bất quá không phải phụ ngươi mệnh lệnh, chờ ta liên hợp Nam Dương thế gia. Giết ngươi, thành Kinh Châu chi chủ, đến thời điểm lại Tây Trinh vũ quan, cùng Từ Vinh phân cao thấp. Thật sao? Trần Vũ chất lên nụ cười, hoàng tử Mỹ, ta cũng đang có ý này. Như vậy đi, trời sắc không còn sớm, ngươi đi về trước, sáng mai, chờ ta vào thành bái tế viên tướng quân, sau đó thì cùng lúc xuất phát, như thế nào? Hoàng y dò xét Trần Vũ hai mắt, chắp tay cáo từ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN